Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 161-160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều không nghĩ tới Cố Đình Quân sẽ tìm đến nàng, hắn nguyên bản nói mấy ngày nay vội sợ là không có thời gian tìm đến nàng, nhưng là cơ hồ không có một ngày thật sự không hiện ra nghĩ đến đây, đường Kiều không hiểu đã nghĩ cười, hơn nữa Nga, nàng phát hiện đi đến Bắc Bình Cố Đình Quân tuy rằng đè nén, thế nhưng là không là ở Thượng Hải cái kia không thực nhân gian yên hỏa bộ dáng, tuy rằng khả năng Hoắc gia là làm cho người ta đè nén, nhưng là hắn tóm lại không là luôn luôn ở lại Hoắc gia. Tựa hồ bên này không ai nhận thức hắn, hắn cả người đều thả lỏng không ít, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Đường Kiều xem cưỡi ở xe máy thượng Cố Đình Quân, sinh ra một dòng mê luyến, như vậy hắn cùng ngày thường hắn thật bất đồng, nhưng là rất tuấn tú. Nàng cười nói, ngươi chờ ta một chút, lập tức xoay người hướng trên lầu chạy, không bao lâu liền thay đổi một cái quần bò xuống lầu, cả người lộ ra vài phần tư thế hoai hùng hiên ngang, nàng tiếu xinh xinh hỏi. Ta như vậy có phải không phải tốt lắm? Cố Đình Quân bật cười, gật đầu. Ta đây là vì phối hợp quần áo của ngươi đâu. Đường Kiều ngồi xuống Cố Đình Quân trên ghế sau, như vậy tuổi trẻ Cố Đình Quân, như vậy lộ ra vài phần kiệt ngạo Cố Đình Quân, đường Kiều không hiểu liền cảm thấy bản thân tim đập càng mau lên. Của nàng tay nhỏ bé như ôm của hắn thắt lưng, Cố Đình Quân sửng sốt lập tức vi hơi cúi đầu, nhìn về phía nàng trắng nõn thon dài tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều cười khanh khách nói. Đi thôi, Cố Đình Quân nói một tiếng hảo, lập tức rất nhanh phát động xe, xe nhanh như chớp dường như liền xông ra ngoài, đường Kiều thuận thế đem hai má dán tại của hắn trên lưng, Cố Đình Quân lưng làm cho người ta rất có cảm giác an toàn. Nàng không biết đời này có phải không phải có di tình tác dụng. Tuy rằng, đều là hắn, nhưng là hắn đời trước tự cứu bản thân, đường Kiều luôn luôn đều là biết đến. Tóm lại cảm thấy người này ngay cả có rất nhiều vấn đề thế nhưng là lại là tốt nhất nhân. Tuy rằng thời tiết nóng bức không có một chút phong, nhưng là đường Kiều vẫn là không biết là đặc biệt nóng, nàng la lớn. Cố Đình Quân dương khóe miệng, không nói thêm cái gì. Đường Kiều hô, Cố Đình Quân, ngươi là thích ta sao? Cố Đình Quân giật giật khóe miệng thế nhưng là nghe không rõ ràng nói gì đó, hay hoặc là, hắn căn bản cái gì cũng chưa nói. Đường Kiều cũng thật không ngờ được đến của hắn trả lời, nàng lớn mật mở ra song trường. Ta thích nhất Cố Đình Quân, ta tối thích nhất Cố Đình Quân. Cố Đình Quân tươi cười lớn hơn nữa chính là lại lo lắng của nàng an nguy thanh âm lớn vài phần. Người ôm hảo ta, đường Kiều mới không nghe những lời này đâu. Nàng không chịu nói. Ta không, ta cảm thấy bản thân là một cái diều hâu, ta cảm thấy bản thân muốn phi đi lên. Cố Đình Quân đã rất nhiều năm đều theo khuôn phép cũ, hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bởi vậy phá lệ bình tĩnh, nhưng nhìn đến như vậy đường Kiều, hắn không hiểu cảm thấy bản thân liền tuổi trẻ rất nhiều, phảng phất bỗng chốc liền bất đồng. Xe khi đến một chỗ hẻo lánh giữa sườn núi, Cố Đình Quân cuối cùng là ngừng lại. Đường Kiều xuống xe, hỏi, trong chỗ nào a? Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Ngươi hiện tại mới nghĩ đến hỏi ta muốn dẫn ngươi đi nơi nào sao? Ngươi sẽ không sợ ta thật sự bán ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi như vậy như nước trong veo tiểu cô nương, nhất định có thể bán một cái tốt lắm giá. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, nói. Nhưng là ta biết ngươi luyến tiếc nha. Nàng tới gần Cố Đình Quân vài phần, Cố Đình Quân tóc có chút hỗn độn, cả người lộ ra chút phô trương khí chất. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ngẩng mặt đản nhi mang theo chút hờn dỗi chi ý, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi, bỏ được sao? Ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo của hắn áo khoác, Cố Đình Quân không nhúc nhích chính là cúi đầu xem nàng. Đường Kiều tươi cười trong suốt ánh mắt sáng ngời của nàng môi đỏ mọng mang theo thủy nhuận cả người lộ ra xinh đẹp khả nhân. Tay nhỏ bé nhi càng là có một chút không một chút nhẹ nhàng đốt hắn, thanh âm càng nhuyễn nhu. Cố Đình Quân, ngươi, thích ta đi, thật sự là một cái tương đối lớn đảm nữ hài tử. Tuy rằng hiện tại rất nhiều từng đọc thư nữ hài tử đều thật hướng ngoại, trong ngày thường cũng chú ý cái nam nữ ngang hàng, nhưng là giống như Đường Kiều như vậy lại là không có, nàng tựa hồ phá lệ lớn mật. Cố Đình Quân thuận thế bắt được Đường Kiều tác loạn tay nhỏ bé nhi, Đường Kiều ai một tiếng, nhìn về phía Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu, nói. Nơi này thật thích hợp xem tịch dương, lôi kéo nàng liền hướng triển núi vừa đi. Đường Kiều di một tiếng, cảm thấy người này thật sự là tương đương rối loạn, rõ ràng thích hắn, thế nhưng là lại không chịu nói. Nàng nhẹ giọng nói, người có phải không phải thích ta à, dây dưa Cố Đình Quân không tha. Cố Đình Quân cơ hồ nhịn không được bản thân ý cười, khóe miệng nhẹ nhàng dương, thế nhưng là lại thiên là cái gì cũng không chịu nói. Đường Kiều lay động tay hắn, người thật đúng là già mồm cãi láo à, nam nhân đều là Cố Đình Quân như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo sao. nàng là không biết, nàng liên tục lay động, người có thích hay không ta sao? Cố Đình Quân kỳ thực là cái thật nội liễm nhân, tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng là cả người lộ ra thanh lãnh, hắn quay đầu nhéo một phen Đường Kiều hai má, nói. Không thích, Đường Kiều mếu máo tỏ vẻ thập phần bất mãn, nàng than thở, quả nhiên là tâm khẩu bất nhất. Cố Đình Quân dừng bước chân, Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Như thế nào? Cố Đình Quân ý cười hóa khai, hắn đột nhiên đã đem Đường Kiều lâu vào trong dạ, nhẹ giọng nói. Thích ngươi, Đường Kiều ai một tiếng, cả người kinh hỉ không thành bộ dáng, có thể nghe được Cố Đình Quân này kỳ quái người ta nói ra lời nói thật chính nàng đều không thể tưởng được. Cả người đều mộng, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi, ngươi nói ngươi thích ta. Chấm, nàng cảm thấy tối cũng bị vĩ đại kinh hỉ tạp trúng. Đường Kiều nhẹ giọng, ngươi, thật sự thích ta à, nhưng là có chút không dám xác định đi lên. Kỳ thực Đường Kiều trong khung chẳng phải một cái tự tin nhân, nàng lắp bắp mang theo chút chần chờ. Cố Đình Quân xem Đường Kiều ánh mắt đột nhiên liền rất đau lòng, có thể là hắn trong ngày thường quá mức lạnh lùng, đúng là bởi vậy, nhà bọn họ tiểu cô nương mới sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Hắn chẳng qua là nói lời nói thật, nàng đều có thể lo được lo mất thành cái dạng này, Cố Đình Quân đau lòng thật. Hắn nhẹ nhàng đem một cái hôn dừng ở Đường Kiều trên tóc nhẹ giọng nói. Hiện tại thật thích ngươi. Đường Kiều lập tức bắt đến trong lời nói vấn đề, hỏi ngược lại. Kia về sau đâu, về sau không biết có thích hay không ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân gật đầu thật thản thừa. Ta không biết về sau, ta cũng không thể ngắt lời về sau lại như thế nào, nhưng là ta nghĩ ta hiện tại thật thích ngươi. Đường Kiều phiết một chút miệng, có chút mất hứng, bất quá vẫn còn là nói. Con người của ta không là như vậy keo kiệt, nếu như là keo kiệt nhân, hiện tại liền muốn cùng ngươi bài. Nơi nào có ngươi như vậy nói chuyện, Đường Kiều cảm thấy người này thật sự là tương đương sẽ không nói. Cố Đình Quân nơi nào là sẽ không nói nhân đâu. Chính là hắn biết trên đời này không có gì là nhất định, nếu nói quá vẹn toàn, khả năng phải nhận được nhất thời cao hứng, nhưng là nếu như thật sự có một ngày thất vọng, như vậy nghĩ đến hội thống khổ. Đường Kiều nới ra Cố Đình Quân đi về phía trước, hắn suy nghĩ một chút tiến lên bắt lấy Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, Đường Kiều quăng một chút không vung điệu. Cố Đình Quân hỏi, người tức giận, không biết vì sao, như vậy cảm giác vẫn là rất ngạc nhiên thể nghiệm. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân có chút bệnh thần kinh thế nhưng là lại thật sự cũng không biết là có cái gì không tốt. Nhìn đến như vậy Đường Kiều, ngược lại là cảm thấy phá lệ đáng yêu. Hắn giữ chặt Đường Kiều, Đường Kiều còn lại là dùng sức muốn bỏ ra tay hắn, Cố Đình Quân nhẹ giọng nói. Đừng nóng giận, Đường Kiều hừ một tiếng, cho dù là nói láo dỗ ta cũng không thể sao. Ta tự nhiên biết không có gì là đáng kể, nhưng là ngươi như vậy ngay cả nói dối đều không muốn nói, ta tương đương không nói gì nha. Đường Kiều chống nạnh, một bộ tiểu mụ dạ xoa bộ dáng. Cố Đình Quân nhịn không được muốn cười. Hắn nghiêm cẩn nói ra lời nói thật mới là đối với ngươi phụ trách. Hơn nữa, ta nghĩ ta thích một người là rất khó không thích. Đường Kiều di một tiếng, Cố Đình Quân người này nga, luôn sẽ làm nhân một giây thiên đường một giây địa ngục, hắn luôn cái dạng này, làm cho người ta thập phần không hiểu. Nàng nhẹ giọng nói, vậy ngươi, Cố Đình Quân nhíu mày, ngươi đến cùng muốn hay không xem Tịch Dương? Đường Kiều nghĩ, hừ một tiếng, cố mà làm cùng ngươi cùng nhau xem một chút tốt lắm. Cố Đình Quân bật cười, lôi kéo Đường Kiều cùng đi tới một cái thích hợp nhất vị trí. Đường Kiều phát hiện Cố Đình Quân tuyển nơi này quả nhiên là tốt lắm, tầm nhìn đặc biệt hảo, bầu trời một mảnh ánh nắng chiều, nàng ngồi ở địa hạ, có thể là giữa sườn núi quan hệ, một trận gió nhẹ thổi qua, Đường Kiều sợi tóc đảo qua Cố Đình Quân mặt. Hắn ánh mắt lóe lóe, Đường Kiều xem hồng sán sán ánh nắng chiều, nói, thật sự rất đẹp, Cố Đình Quân gật đầu, là nha, rất đẹp, phong cảnh mỹ, nhân cũng rất đẹp, Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói, ngươi không là hàng năm không ở Bắc Bình sao? Thế nào còn biết như vậy một chỗ đâu, nàng mọi nơi nhìn, nơi này tựa hồ có rất ít người nào yên. Cố Đình Quân bật cười, không ở Bắc Bình liền không sao biết được nói như vậy một chỗ sao. Cũng không phải cái gì quan trọng hơn sự tình, hắn xem ánh nắng chiều, ngồi ở Đường Kiều bên người cảm thấy không hiểu nhưng lại là có chút an tâm. Ta lúc nhỏ đã tới, sau này trở lại Bắc Bình thử tìm một chút, rốt cục tìm được. Hắn cả người lộ ra chút cảm tính. Cố Đình Quân là cái lý tính nhiều hơn cảm tính nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cảm thấy Cố Đình Quân thích trà nghệ, đọc sách viết chữ, đánh đàn ngoạn nhạc, tựa hồ hết thảy đều thật sự là một tầng ngụy trang, mặc kệ hắn làm cỡ nào siêu thoát thanh nhã. Nàng kỳ thực còn là hiểu biết Cố Đình Quân, hắn kỳ thực không thấy có bao nhiêu thích này, tựa hồ chỉ là vì cho người khác xem, cũng hoặc là mê hoặc nhân mà thôi. Chân chính Cố Đình Quân là cái thập phần lý tính nhân, kiếp trước 20 năm kinh nghiệm làm cho nàng minh bạch Cố Đình Quân là nhất cái gì nhân, hắn là cái có thể vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn nhân. Tự nhiên, làm hắn bằng hữu tốt lắm, hắn chưa bao giờ hội hố bằng hữu, đối để ý nhân tốt lắm tốt lắm. Nhưng là đồng dạng, đối cùng hắn đối địch nhân cũng không phải, một cái có nhẫn nại lại có thủ đoạn nhân là thật đáng sợ. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, nghĩ cái gì đâu, cười như vậy quái, Cố Đình Quân quét Đường Kiều liếc mắt một cái, hỏi. Đường Kiều nhẹ giọng, cũng không có, ta chỉ là cảm thấy, ngươi không là một cái cảm tính nhân. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến, Đường Kiều hướng về phía Sơn Hạ lúc này đã có chút đèn đuốc, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi nói buổi tối có phải hay không có vạn gia đèn đuốc cảm giác? Cố Đình Quân gật đầu, hỏi, hắn nghĩ, lại nói. Ta lúc nhỏ đã tới nơi này, khi đó nơi này vẫn là tối đen một mảnh, im lặng. Mặc kệ ngắn ngủn 20 mấy năm, hiện tại đã vạn gia đèn đuốc, kỳ thực không riêng gì nhân hội biến hóa mau, chung quanh hoàn cảnh cũng là giống nhau. Hắn cười nói, như là ngươi có thể nghĩ đến, có một ngày bản thân hội ngồi ở chỗ này xem này vạn gia đèn đuốc sao? Đường Kiều không thể tưởng được, nàng kỳ thực thật sự không thể tưởng được. Có đôi khi rất nhiều chuyện đều sẽ không chịu nhân khống chế. Gió nhẹ quất vào mặt, Đường Kiều cảm thấy có chút mát, vuốt phẳng một chút cánh tay, Cố Đình Quân lập tức đem bản thân áo khoác cởi phi ở tại Đường Kiều trên người, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Hơi lạnh, Cố Đình Quân cười, phủ thêm thì tốt rồi. Đường Kiều cúi đầu ngửi một chút Cố Đình Quân trên người có chút đàn hương khí, nàng nhẹ giọng hỏi. Rất dễ chịu, Cố Đình Quân hơi cúi đầu, mang theo vài phần nói không nên lời nói không rõ ý tứ hàm xúc nhi. Đường Kiều nói, không biết vì sao, quần áo của ngươi đều có chút đàn hương khí, bất quá. Ngươi đã cống hiến ra 2 kiện quần áo, Cố Đình Quân bật cười, hắn làm bộ cao thấp đánh giá, lập tức nói. Ta cảm thấy ngươi mặc quần áo của ta rất đẹp mắt. Đường Kiều gắt giọng, ta như vậy đại mỹ nhân, mặc cái gì khó coi a, nàng xinh đẹp nói. Ta cùng ngươi nói Nga, ta hiện tại tuổi còn nhỏ đâu. Chờ ta tuổi lớn một chút ta sẽ càng đẹp mắt. Ta cũng hội trưởng cao, kỳ thực Đường Kiều không tính ải, nàng chừng 163 tứ. Nàng tuổi lại không lớn, tự nhiên hội lại trưởng cao. Cố Đình Quân xem nàng một bộ nghiêm trang bộ dáng, nhịn không được muốn cười, hắn nhịn xuống ý cười, một bộ nghiêm trang gật đầu. Nhất định sẽ trưởng cao, Đường Kiều nghiêng đầu, ngươi 1m8 mấy. Ta cảm thấy muốn vừa được 167 bát mới vừa vặn sấn ngươi. Cố Đình Quân rốt cục nhịn không được bật cười. Ngươi là ăn đáng yêu lớn lên sao? Cách chương.